Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành mời được các cường giả của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn trợ giúp để tiêu diệt tà vật ở thành phố Dương Thành. Sau đó, Lâm Thành để cho nhóm cường giả bày trận ở Vương Gia Thôn, còn hắn và Chu Hinh thì đi tìm tên quỷ hoàng lúc trước, nhưng không ngờ lại phát hiện ra một tên quỷ hoàng khác. Lâm Thành đã dụ nó về Vương Gia Thôn để cùng với các cường giả tiêu diệt. Từ con quỷ hoàng này, Lâm Thành và các cường giả đã biết được còn tận 8 con quỷ hoàng và tà vật khác cũng đi ra từ lối vào núi Côn Luân. Chính vì vậy mà Lâm Thành và các vị cường giả tiếp tục tiêu diệt các tà vật. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Thiên La Trận thuộc nhánh của Thiên La Địa Võng Trận. Nghe nói Địa Võng Trận là trận pháp của Long Ngổ Sơn, không biết là siêu thiên sư của Long Ngổ Sơn có biết hay không. Nếu như biết, có thể tạo thành Thiên La Địa Võng, hai trận pháp hợp thành một trận pháp, uy lực của trận pháp có thể gia tăng mấy lần, đối phó với con quỷ hoàng thập nhất trọng này cũng trở nên tương đối dễ dàng. Bị Thiên La Địa Võng Trận vây hãm, quỷ hoàng thập nhất trọng căn bản không cách nào để chạy trốn. Nghĩ tới đây, Lâm Thành nhìn về phía siêu thiên sư của Long Ngổ Sơn. Giây tiếp theo, chỉ thấy Hiên Viên Hàng khẽ quát lên một tiếng. Lên, phối hợp với đạo hữu của Mao Sơn, hợp thành Thiên La Địa Võng Trận. Xì xì xì. Nháy mắt, năm siêu thiên sư của Long Ngổ Sơn bắn nhanh ra. Vung bùa giấy trong tay ra, hai tay kết ấn, liên tục đánh ra các loại thủ ấn. Trong miệng thì niệm động chú ngữ. Đúng như dự đoán, Mao Sơn biết Thiên La Trận, Long Ngổ Sơn biết Địa Võng Trận. Mao Sơn và Long Ngổ Sơn cùng thuộc đạo giáo. Tuy rằng giáo phái khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, đạo môn trong thiên hạ là một nhà. Có một số pháp thuật, Long Ngổ Sơn có, Mao Sơn cũng có. Sử dụng Thiên La Địa Võng Trận, chán tên cường giả quỷ hoàng nhất trọng toát mồ hôi lạnh. Nó không ngờ, thế tục lại có siêu thiên sư mà còn biết trận pháp lợi hại như vậy. Uy lực của trận pháp này dường như có thể bao vây, khiến cho nó chết ở bên trong. Lúc này, nó vô cùng hối hận vì đến nội thành, cũng hối hận vì kiêu ngạo làm hại người thường như vậy. Nếu không sẽ hoàn toàn không gặp phải đám siêu thiên sư này. Thiên La Địa Võng, chẳng lẽ những người này cũng là siêu thiên sư đi ra từ trong lối vào kia sao? Cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng thầm nghĩ. Đúng lúc này, đệ tử của Mao Sơn nhất tề nhảy lên không trung, năm người nhanh chóng kết ấn, phối hợp với đệ tử của Long Ngổ Sơn dưới đất, trực tiếp bố trí ra một địa võng màu vàng, hoàn toàn trùm lấy cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng ở bên trong. Địa võng không ngừng thu hẹp theo thủ ấn của bọn họ. Đây chính là Thiên La Địa Võng Trận. Nói thì chậm, mà xảy ra rất nhanh. Thật ra tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Đợi lúc cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng phản ứng lại, nó đã bị vây ở trong Thiên La Địa Võng. Lâm Thành đứng bên cạnh nhìn, vô cùng ngưỡng mộ. Hắn cũng biết Thiên La Trận, tiếc là cảnh giới pháp sư quá thấp, không cách nào thi triển được. Đây là trận pháp siêu cao cấp, cần pháp sư cấp bậc siêu thiên sư mới có thể thi triển được. Hợp nhất với Địa Võng Trận, Thiên La Địa Võng đủ để trói thần tiên và yêu ma. Đương nhiên, tiền đề là thực lực của người bày trận rất mạnh. Đổi lại là thiên sư đến để mà bố trí Thiên La Địa Võng Trận, cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng hoàn toàn có thể phá giải trong chớp mắt. Lúc này, cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng nhìn thấy địa võng không ngừng thu hẹp. Nó biết bản thân đã không thể chờ đợi được nữa. Tay phải của nó vung lên, xuất hiện một lá cờ màu đen. Đây là lá cờ âm hồn nó luyện chế, là vũ khí của nó. Lệ quỷ dùng vũ khí rất ít, nhưng có vũ khí thì nhất định là vô cùng lợi hại. Phá cho ta! Cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng hét lớn một tiếng, quỷ khí tuôn trào, cờ âm hồn phung lên. Chớp mắt, hơn 10 đường âm khí vô cùng nồng nặc bắn ra từ trong cờ âm hồn. Những thứ này chính là âm hồn mà cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng bắt được, đem luyện chế trong cờ âm hồn, làm vũ khí sử dụng. Âm hồn bị luyện chế trong cờ âm hồn chính là con rối của nó, có thể để cho nó sử dụng. Bụp bụp, xuề xuề. Âm hồn lúc này thì liên tục va đập vào kim võng, hung hãn không sợ chết. Nhưng đều bị kim võng ăn mòn. Thiên la địa võng của siêu thiên sư thất trọng thi triển, há lại dễ phá như vậy sao? Một âm hồn tông mạnh lên kim võng, xuề xuề. Kim võng trực tiếp ăn mòn nó, khiến nó tan thành cho bụi. Trận pháp thật mạnh, các người nhất định là siêu thiên sư đi ra từ trong bí cảnh rồi. Vẻ mặt của cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng nghiêm túc mà nhìn đám người nói. Nó không tin trong thế giới trần tục này lại có siêu thiên sư, hơn nữa còn có trận pháp mạnh mẽ đến vậy, nhất định là đi ra từ trong bí cảnh. Cũng chỉ có trong bí cảnh mới có siêu thiên sư, mới có loại trận pháp lớn mạnh này. Nó thực sự là xui xẻo tám đời, mới ra thế giới trần tục lại gặp phải siêu thiên sư từ bí cảnh đi ra. Lẽ nào chỉ có trong bí cảnh mới có siêu thiên sư sao? Hiên Viên Hàng nhìn cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng cười khẩy. Tên này cũng quá xem thường thế tục rồi. Mặc dù thế tục yếu, nhưng không có nghĩa là không có siêu thiên sư, không có trận pháp lợi hại. Thiên La trận và Địa Vong trận đều là những trận pháp lợi hại nhất hiện nay của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn. Quả thật còn kém xa trong bí cảnh, nhưng hoàn toàn đủ để giết chết nó. Các người không phải từ trong bí cảnh ra sao? Cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng ngây ngẩn cả người. Nó luôn cho rằng những siêu thiên sư này chính là từ trong bí cảnh đi ra. Lẽ nào trong thế tục này thật sự là có sự tồn tại lợi hại như vậy sao? Nếu như có thật, nó thừa nhận bản thân đã xem thường người thế tục rồi. Sao các ngươi thích nói nhảm vậy? Mau chóng đồng thủ giết nó đi nào. Lâm Thành ở bên cạnh không nhịn được mà thúc giục. Có thể giết thì phải mau chóng giết, chỉ hoãn rất dễ sinh biến. Nói nhảm với một con quỷ hoàng nhiều như vậy hoàn toàn là phí thời gian. Mười siêu thiên sư gật đầu, điên cuồng kết ấn, tăng tốc mà thu hẹp kim võng. Ánh mắt cường giả quỷ hoàng oán hận nhìn Lâm Thành, ngay sau đó liền hét lớn một tiếng. Phá cho ta! Trong cờ âm hồn đột nhiên tuôn ra một luồng quỷ khí lớn mạnh. Luồng quỷ khí này không yếu hơn quỷ hoàng thập nhất trọng bao nhiêu. Nói cách khác, tên này sử dụng cờ âm hồn có thể chống lại lệ quỷ cấp quỷ hoàng thập nhất trọng. Không thể không nói, quỷ hoàng có vũ khí thì thực lực thực sự là rất mạnh. Quỷ khí lớn mạnh đập lên kim võng, phát ra một tiếng xùy xùy chói tai, nhưng không tan biến mà chống lại kim võng. Cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng liên tục thi triển ra quỷ khí từ thân mình, ý đồ đập tan kim võng. Không thể không nói, lệ quỷ cấp quỷ hoàng thập nhất trọng này quả thực là rất mạnh. Mặc dù không phá được kim võng, nhưng tạm thời đã khiến cho kim võng không ngừng thu hẹp. Chán mười vị pháp sư siêu thiên sư thất trọng dần dần toát đầy mồ hôi, hai tay ra sức kết ấn, điên cuồng vận pháp lực. Trước đây giết được quỷ hoàng thập nhị trọng chính là vì nó rơi vào bẫy bố trí trước đó, lại bị Lâm Thành tiêu hao một phen, còn có hai cường giả siêu thiên sư thập trọng ra tay. Bây giờ mười cường giả siêu thiên sư thất trọng ra tay, mặc dù đã bố trí thiên la địa võng trận, nhưng đối phó với cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng vẫn rất là miễn cưỡng. Nếu cứ tiêu hao như vậy, trong thời gian ngắn đoán chừng không giết được con quỷ hoàng này. Xem ra siêu thiên sư thất trọng và siêu thiên sư thập trọng vẫn chênh lệch rất lớn. Nếu đổi lại là Hiên Viên Hàng và Nhất Trần đối phó, không cần sử dụng trận pháp có thể liên thủ đánh chết ngay tên này. Nếu không liên thủ thì chỉ cần quỷ hoàng không chạy cũng có thể đánh chết. Dẫu sao chỉ chênh lệch một tầng, đối với pháp sư và lệ quỷ thì căn bản không xem như chênh lệch gì. Pháp sư trời sinh khắc chế quỷ quái. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Đúng lúc này, đột nhiên Hiên Viên Hàng ở bên cạnh phóng ra một trận bùa giấy. Bụp một tiếng, chớp mắt đánh lên sau lưng của quỷ hoàng. Tức khắc, tên quỷ hoàng này phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Sau lưng của nó đã bị bùa giấy của Hiên Viên Hàng ăn mòn một lỗ, nhìn thấy mà giật mình. Vết thương vô cùng gớm ghiếc, trông thực là đáng sợ. Xuy... Lại là một tấm bùa giấy được bắn ra. Quỷ hoàng đang chống lại 10 tên siêu thiên sư thất trọng, căn bản không thể phân tâm để mà đối phó với Hiên Viên Hàng. Có sự gia nhập của Hiên Viên Hàng, 10 vị cường giả siêu thiên sư thất trọng này bèn mau chóng dùng thiên la địa võng tóm cường giả quỷ hoàng. Nó ở bên cạnh không động đậy được, hơi động một chút sẽ bị kim võng ăn mòn. Đương nhiên, mắt người thường hoàn toàn không thể nhìn thấy kim võng này. Ngại quá, ta đến muộn một chút. Đúng lúc này, Nhất Trần thong dong đi đến rồi cười nói. Vừa nãy sau khi cúp điện thoại của Lâm Thành, lão ta vẫn luôn tìm khí tức của đám người Hiên Viên Hàng để đuổi theo. Kết quả vừa đến, Quỷ Hoàng đã bị bắt lại. Hình như là đến hơi muộn rồi. Không muộn, vừa kịp lúc, thu nó vào trong hồ lô đi. Hiên Viên Hàng nhìn Nhất Trần rồi nói. Nhất Trần gật đầu, sau đó lấy hồ lô từ kim ra, kết thủ ấn lên miệng hồ lô, niệm động một câu chú ngữ, rồi khẽ quát một tiếng. Thu! Xùi xùi! Trong nháy mắt, cường giả quỷ hoàng bị thu vào trong hồ lô tử kim. Bây giờ, trong hồ lô có hai con quỷ hoàng, một con trước kia đã thoi thóp, đoán chừng cũng chịu không được bao lâu. Nhất Trần đậy nắp hồ lô lại, đặt lên bên người. Bên ngoài còn sáu con quỷ hoàng, một con yêu vật. Giải quyết hết bọn chúng thì sự việc hẳn là có thể tuyên bố kết thúc một giai đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, chắc sẽ không có tà vật ra ngoài nữa. Đi thôi, trở về trước, xem có con quỷ hoàng không biết sống chết nào nhảy ra không. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Sáu con quỷ hoàng, một con yêu vật còn lại đều trốn trong bóng tối, hoàn toàn không xuất hiện, không tìm được bọn chúng đang trốn chỗ nào. Ngay cả con quỷ hoàng mà Lâm Thành gặp được đầu tiên, hình như cũng mai danh ẩn tích rồi. Thậm chí là hắn còn nghi ngờ, tên kia có lẽ không còn ở thành phố Dương Thành. So với những quỷ hoàng khác, Lâm Thành cảm thấy tên kia khó giải quyết nhất, bởi vì nó có tốc độ rất nhanh. Trước đó nó không rơi vào bẫy trận, hoàn toàn không thể giết chết nó. Lấy chuyện đối phó với cường giả quỷ hoàng thập nhất trọng vừa nãy để mà nói, nếu đối mặt với con quỷ hoàng kia, lúc đệ tử Mao Sơn và đệ tử Long Ngổ Sơn cản nó lại, nó đã biến mất rồi. Bản lĩnh xuất quỷ nhập thần này thường rất khó đối phó. Liên tiếp thu được hai con quỷ hoàng, nếu quỷ hoàng khác biết được, chắc chắn sẽ không xuất hiện nữa. Hiên Viên Hàng cau mày nói, đương nhiên không xuất hiện là tốt nhất, mấu chốt chỉ sợ những quỷ hoàng này hại chết người sẽ đổi địa điểm, đến lúc đó không bắt được bọn chúng rồi. Bọn chúng đi ra thế giới trần tục thì sẽ không thể bỏ qua cơ hội hại người. Hay là các ngươi liên hệ với sơn thần tổ địa của Hoa Hạ đi. Đột nhiên Lâm Thành nhìn Hiên Viên Hàng và Nhất Trần nói, trên đất Hoa Hạ, nếu sơn thần và tổ địa phối hợp với bọn họ, nhất định có thể tìm ra sáu con quỷ hoàng và một con yêu vật còn lại. Không được, đến lúc đó tin tức bại lộ sẽ gây ra hỗn loạn. Hơn nữa sơn thần và thổ địa chưa hẳn sẽ phối hợp với chúng ta, nhưng trái lại là có thể liên hệ với địa phủ nhất định sẽ giúp chúng ta. Như vậy tìm bọn chúng cũng dễ dàng hơn nhiều. Dẫu sao địa phủ cũng người đông thế mạnh. Nhất Trần mở miệng rồi nói. Nói tới địa phủ, bỗng nhiên Lâm Thành nhớ đến Trung Quỳ. Nhiều ngày như vậy rồi, Trung Quỳ vẫn chưa đến tìm hắn. Lúc trước khi rời đi, Trung Quỳ đã nói với hắn, nếu hắn ta không sao thì sẽ đến tìm hắn trước tiên. Đến bây giờ vẫn chưa tới, rất có thể là hắn ta đã xảy ra chuyện gì rồi. Lẽ nào Diêm Vương gia thật sự nghiêm phạt Trung Quỳ vì Trung Quỳ bỏ qua cho bọn họ sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy Diêm Vương gia cũng quá nhỏ mọn rồi. Dẫu sao Trung Quỳ cũng vì địa phủ mà lập được rất nhiều công lao hiển hách, hoàn toàn có thể lấy công chuộc tội. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy bản thân cần phải đi địa phủ một chuyến. Trung Quỳ tốt với hắn như vậy, trọng tình trọng nghĩa, hắn không thể làm một tiểu nhân vong ân bội nghĩa được. Tốt nhất là không xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện thì tất phải cứu. Thấy Lâm Thành rơi vào trầm mặc, Nhất Trần bỗng nhớ đến ân oán của Lâm Thành với địa phủ. Những chuyện này, lão ta cũng đã nghe đệ tử của Mao Sơn nói qua. Lão lập tức mở miệng nói, chuyện liên hệ với địa phủ cứ giao cho bọn ta đi. Được rồi, có sự trợ giúp của địa phủ, tạm thời cũng không cần ta giúp, đúng lúc ta có việc rất quan trọng phải làm. Lâm Thành gật đầu nói. Hắn đã quyết định đến địa phủ xem tình hình của Trung Quỳ, thế nhưng hắn không thể phân thân để mà đối phó với những tà vật đi ra từ lối vào kia được. Nếu địa phủ đã đồng ý giúp đỡ, đúng lúc hắn dành thời gian đến địa phủ. Vèo! Vừa dứt lời, đột nhiên có hai con nạc giấy xuyên tuyền đến trước mặt mọi người. Là tin tức lão tổ của bọn ta chuyển tới. Nhất Trần và Hiên Viên Hàng nhìn nhau, sau đó mau chóng nhận hạc giấy vào tay. Vừa mở ra xem, hai người đều nhíu mày đưa mắt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thành ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Lão tổ vào lôi dao vào kia rồi. Lão tổ của bọn ta cũng vậy, đi vào cùng với lão tổ Mao Sơn. Hiên Viên Hàng nói theo. Không phải chứ, không phải bọn họ đi kiểm tra lối vào, nghĩ cách đóng lại nó sao? Sao lại vào đó rồi chứ? Sao lại vào đó rồi? Bọn họ đã đi vào, đến lúc đó yêu vật kia rất mạnh, chúng ta không đối phó được thì phải làm sao? Chuyện này, bọn ta không biết lão tổ nghĩ như thế nào. Nhất Trần cũng cau mày nói. Lão tổ của Mao Sơn và Long Ngẩu Sơn đều đi rồi, đây là chủ kiến của bọn họ. Lỡ như xảy ra chuyện to lớn gì, đến lúc đó ai quyết định bây giờ? Bên trong đó thực sự có gì tốt sao? Tà vật muốn đi ra từ bên trong, vậy mà lão tổ bọn họ lại muốn đi vào. Lão tổ nhất định sẽ đi ra, bọn họ đi vào hẳn là muốn xem tình hình bên trong. Bỗng nhiên Hiên Viên Hàng nói vô cùng chắc chắn. Bỏ đi, chúng ta về nhà trước. Nếu địa phủ đồng ý để mà giúp đối phó những quỷ hoàng kia, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta cũng đi làm chuyện của ta đây. Lâm Thành nhìn Nhất Trần và Hiên Viên Hàng rồi nói. Được rồi. Hai người cùng nhau gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thành dẫn Chu Hinh đến tiểu khu Ôn Hinh. Giải quyết những quỷ hoàng kia cũng không phiền phức, chỉ cần tìm được, dựa vào thực lực của Nhất Trần và Hiên Viên Hàng thì có thể giải quyết dễ dàng. Mấu chốt chính là không dễ tìm ra bọn chúng, còn có yêu vật. Bọn họ lo lắng yêu vật kia quá mạnh. Nếu như rất mạnh thì bọn họ hoàn toàn không thể đối phó được. Ngay cả bọn họ cũng không thể đối phó, chỉ có thể để lão tổ ra tay. Nhưng bây giờ lão tổ đi vào trong bí cảnh rồi, đến khi đó còn ai có thể đối phó với con yêu vật kia được đây? Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hy vọng người của địa phủ sẽ đồng ý giúp đỡ, nếu không thì chuyện này thật sự rất khó xử lý. Lâm Thành và Chu Hinh trở về đường cũ, đi qua khách sạn xảy ra chuyện. Lúc này khách sạn đã bị giới nghiêm, nhân viên thụ lý án đã đi vào khách sạn điều tra tình tiết vụ án. Bên ngoài có rất nhiều đám người xem náo nhiệt, có một số người còn dùng điện thoại chụp ảnh, cũng có những người quay lại video, nhưng đều bị cảnh sát xua đuổi. Còn về thi thể, sớm đã được chuyển đến Học viện Pháp y của thành phố Dương Thạch rồi. Lâm Thành và Chu Hinh không ở lại lâu, sau khi nhìn vài lần thì rời khỏi. Có một số chuyện không thể công bố được. Vừa rời khỏi không bao lâu, tiếng chuông điện thoại của Lâm Thành chợt vang lên. Vừa nhìn là người của bộ phận đặc biệt gọi đến. Hẳn là những chuyện gần đây xảy ra ở thành phố Dương Thạch đã khiến cho bộ phận đặc biệt chú ý, sau đó bảo bọn họ hành động. Bây giờ gọi điện thoại cho hắn, đoán chừng là muốn bảo hắn tiếp nhận chuyện này. Dẫu sao thành phố Dương Thạch cũng là quê hương của hắn. Lâm Thành nhận điện thoại, không ngoài dự đoán là bảo hắn đi điều tra chuyện này. Ngoài ra còn có 8 pháp sư đến để mà giúp hắn, nhưng bị Lâm Thành từ chối rồi. Tiếp nhận chuyện này không được, nhưng pháp sư thì không cần. Những pháp sư này căn bản không giúp được gì, ngược lại sẽ thêm phiền phức. Lâm Thành cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra chuyện hai tên lệ quỷ kia, nhưng không nói chuyện bí cảnh, bây giờ không thể nói với bọn họ được. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thành có thể danh chính ngôn thuận mà điều tra chuyện người chết. Các ban ngành cũng cần có sự phối hợp. Nhưng bây giờ chuyện này tạm thời hãy giao cho Mao Sơn và Long Ngổ Sơn đi xử lý, đợi cho bọn họ liên hệ địa phủ, đến lúc đó hắn đến địa phủ thăm trung quỷ. Sư đệ, lúc trước ngươi nói có chuyện phải làm, có chuyện gì vậy? Đi mãi, Chu Hinh không nhận được mà hỏi Lâm Thành. Đến địa phủ tìm trung quỷ. Trước đây lúc trung quỷ tiến chúng ta đã nói, nếu hắn không có chuyện gì thì sẽ đến trần gian tìm ta. Nhưng đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến. Ta nghi ngờ, có thể là hắn ta đã xảy ra chuyện gì. Ta phải tới địa phủ một chuyến để tìm hắn. Lâm Thành nhìn Chu Hinh với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Rất nhanh, hai người trở lại tiểu khu Ôn Hinh. Thời gian buổi tối, 1:20. Ba mẹ đã đi ngủ rồi, trong phòng lại vang lên tiếng lẩm bẩm. Lâm Thành và Chu Hinh cũng chưa nghỉ ngơi, mà là vào trạng thái tu luyện. Không còn cách nào khác, thực lực của bọn họ thực sự là rất yếu, nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực của mình. Có thể gia tăng bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Lâm Thành nhìn điện thoại của mình. Bên trên hiển thị 8 cuộc gọi nhỡ, trong đó có 3 cuộc gọi là của Hiên Viên Hàng gọi đến, còn có 5 cuộc là của Nhất Trần. Có lẽ vì tối qua tu luyện quá chăm chỉ cho nên không nghe thấy. Lâm Thành trực tiếp gọi lại. Đầu bên kia điện thoại, giọng của Nhất Trần vang lên. Là Lâm Thành sao? Chính là ta. Có phải chuyện nhờ địa phủ giúp đỡ có tin tức gì không? Lâm Thành hỏi. Tối qua có tin tức rồi, chỉ là điện thoại của ngươi cứ không kết nối được. Địa phủ đã đồng ý giúp chúng ta, chỉ là bọn chúng lại không phái trung quỷ giúp đỡ. Nếu có trung quỷ giúp đỡ thì việc đối phó với những quỷ quái và yêu vật kia dễ dàng hơn rất nhiều. Ta biết rồi, chuyện kế tiếp thì phải làm phiền các ngươi. Đợi ta xử lý xong chuyện của ta, đến lúc đó ta sẽ liên hệ với các ngươi. Lâm Thành nói. Sau khi trao đổi xong với Nhất Trần, Lâm Thành bèn cúp điện thoại. Rồi sau đó Lâm Thành nhìn lại Chu Huynh ở bên cạnh và nói. Sư tỷ à, đưa ta đến địa phủ. Ngoài ra nói với ba mẹ, nói thẳng rằng ta đang bế quan tu luyện, bảo bọn họ không cần lo lắng. À mà đúng rồi, nhớ đốt chút tiền cho ta, đốt nhiều một chút. Ở địa phủ không có tiền, thực sự là nửa bước cũng khó đi. Lâm Thành đã chịu thiệt thòi một lần, hắn không thể lại chịu thiệt thòi lần thứ hai được. Trong địa phủ tiền rất quan trọng, có thể mua nhà, cũng có thể mua xe ở thành Phong Đô. Bây giờ ngươi muốn đi địa phủ sao? Chu Huynh không ngờ Lâm Thành lại sốt ruột đến vậy, mới nhận được tin tức vậy mà lại muốn đi địa phủ ngay. Ừ, đúng rồi, phải sớm đi thôi, không gặp được trung quỷ ta vẫn không yên tâm. Lâm Thành gật đầu nói. Được rồi, đợi lát nữa ta ra ngoài mua chút minh tệ cho ngươi, nhưng bản thân ngươi cũng phải cẩn thận đấy nha. Nói xong, Chu Huynh cầm ra một tờ bùa giấy. Lâm Thành xuất tinh hồn ra như lần trước, theo bùa giấy của Chu Huynh mà tiến thẳng vào địa phủ. Không bao lâu, trong địa phủ, Lâm Thành xuất hiện trên cầu Nại Hà, gần vị trí đầu cầu. Vị trí này rất tốt, xem ra thực lực của Chu Huynh lại tăng lên không ít. Bầu trời của địa phủ vô cùng âm u, không có bất kỳ ánh nắng nào. Trên cầu Nại Hà có rất nhiều quỷ hồn, đủ loại biểu cảm. Huynh đệ, sao lại là ngươi nữa? Tên quỷ hồn lần trước xếp sau lưng của Lâm Thành kia, nhìn thấy Lâm Thành lại đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nó ngơ ngác hỏi. Đáng lẽ Lâm Thành đã rời đi rồi, nhưng bây giờ lại chợt xuất hiện, vẫn xuất hiện trước mặt nó giống như lần trước. Điều này khiến cho nó khá phiền muộn. Sao lại là ngươi? Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đầu thai sao? Vẻ mặt của Lâm Thành rất kinh ngạc hỏi. Tính toán thời gian một chút, tên này đã sớm đầu thai mới đúng. Chắc không phải là nó đổi vị trí với quỷ hồn phía sau đấy chứ? Ôi ôi, đừng có nhắc nữa. Đắc tội với quỷ sai, bị xếp sau 200.000 tên, không thì đã đến lượt ta đầu thai rồi. Tên quỷ hồn này vô cùng phiền muộn nói. Vận khí của nó cũng coi như tốt, tính khí của quỷ sai mà nó đắc tội cũng không tồi. Bị sắp đến sau 200.000 tên quỷ hồn đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cho dù quỷ sai giết chết nó thì cũng không ai nói lý lẽ cho nó. Ta còn tưởng rằng ngươi đổi vị trí cho người khác. Ngươi cứ từ từ xếp hàng, ta đi trước đây. Dứt lời, Lâm Thành lại rời đi. Lại đi sao? Lần sau đừng có trở lại nữa đấy. Tên quỷ hồn này ngần người rồi nói. Lâm Thành không để ý tới nó, lập tức rời khỏi. Đi khỏi cầu Nại Hà, những quỷ sai canh giữ bên cầu Nại Hà cũng không để ý tới Lâm Thành. Tuy rằng quỷ hồn lên cầu Nại Hà rồi trở về khá ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Mỗi ngày một lượng lớn quỷ hồn ra ra vào vào, mặc dù bọn chúng từng thấy Lâm Thành một lần, nhưng cũng không ấn tượng cho lắm. Với bọn chúng, Lâm Thành chỉ là một con quỷ hồn bình thường mà thôi. Theo ký ức lúc trước, Lâm Thành đến cổng thành Phong Đô. Cổng thành cao lớn hùng vĩ, cho người ta một loại áp lực nặng nề. Sao sư tỷ vẫn chưa gửi tiền đến cho ta chứ? Lâm Thành sờ túi quần trống không, suy nghĩ vô cùng phiền muộn. Lần trước bắt được mãnh thú bán được không ít tiền, nhưng những tiền này đã tan biến lúc hắn trở về thể xác rồi. Hắn của bây giờ không một xu dính túi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thành cảm thấy túi quần mình căng lên. Sờ vào thì thấy là minh tệ. Ngân hàng thiên địa thông dụng. Tiền Chu Hinh đốt đã đến. Tiền đốt cho quỷ hồn địa phủ ở trần gian có thể đến thẳng vào túi quần của quỷ hồn. Lâm Thành sờ xem một chút, không biết bao nhiêu là tiền, toàn là loại minh tệ một tờ ngàn tỷ, khoảng mấy trăm tờ. Chớp mắt đã biến thành đại gia. Nhiều tiền như vậy sao mà dùng hết được? Vẫn là làm quỷ tốt thật. Người ở trần gian dùng mấy chục mấy trăm tệ mua minh tệ cũng đủ để quỷ hồn dùng rất lâu rồi. Trời đất, tên này có nhiều tiền thật. Bỗng nhiên, một con quỷ hồn định vào thành thì nhìn thấy tiền của Lâm Thành cầm ra, hai mắt nóng ngầm ập, vô cùng kinh ngạc mà hét lớn. Trong nháy mắt, mấy mươi ngàn con quỷ hồn có mặt cùng nhau nhìn về phía của Lâm Thành. Đây là minh tệ mới ra, một tờ 1.000 tỷ. Lần trước ta thấy một tên quỷ hoàng dùng, mua thẳng một căn nhà thành Phong Đô. Tiểu quỷ này ở trần gian nhất định là người có tiền. Ngưỡng mộ thật, thực là ngưỡng mộ. Ôi, con trai con gái không chịu thua kém kia của ta, chỉ đốt những tiền giấy trước kia cho ta, thậm chí còn một số rách tả tơi, căn bản không thể dùng được. Một con quỷ hồn khác vô cùng bực tức rồi nói. Tiền giấy mà nó nói chính là loại không có mệnh giá. Giấy màu vàng kia, một tờ một tệ, còn phải dùng tay để xé từng tờ, rồi đốt cho quỷ cõi âm. Có một số chưa đốt xong, tới cõi âm thì chính là tiền rách nát. Dĩ nhiên loại tiền này không thể sử dụng được. Đứa con xù xẹp của ta cũng vậy. Nếu trở về trần gian được thì ta muốn đánh cho nó một trận, sau đó bảo nó đốt nhiều tiền cho ta. Một con quỷ hồn khác bèn mở miệng nói. Thấy xung quanh có nhiều quỷ hồn đỏ mắt như vậy, Lâm Thành vội đặt tiền lại đàng hoàng, sau đó đi về phía thành Phong Đô. Hắn định mua một căn nhà ở thành Phong Đô, sau này đến địa phủ thì cũng không đến mức không có tài sản. Đến lúc đó, mời một con quỷ hồn quản lý nhà là được. Chưa đi được mấy bước, đột nhiên Lâm Thành cảm thấy túi quần lại căng lên. Lấy ra xem một chút, vẫn là minh tệ, mệnh giá 1.000 tỷ, rất nhiều tờ, một sấp rất dày, vô cùng chói mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng lại, trong túi quần lại liên tục tràn ra minh tệ mệnh giá 1.000 tỷ. Lâm Thành vô cùng ngơ ngác, rốt cuộc sư tỷ đã mua bao nhiêu minh tệ vậy chứ? Đã đủ rồi mà, sao vẫn còn đốt nữa? Rất nhanh, minh tệ mệnh giá 1.000 tỷ của Lâm Thành đã chất như núi. Quỷ hồn xung quanh kinh ngạc ngây người. Bọn chúng vẫn là lần đầu tiên thấy được nhiều tiền đến như vậy. Đến ngay cả quỷ sai ở cổng thành cũng chú ý tới màn này. Đại ca, có cần cướp không? Nhiều tiền như vậy, tùy tiện cướp vài tờ cũng phát tài rồi. Lúc này, mấy tên quỷ vương Ngọc Kỳ có ý đồ với Lâm Thành. Trong địa phủ, để không bị ức hiếp, rất nhiều lệ quỷ đã hợp thành nhóm. Mấy tên quỷ vương Ngọc Kỳ này cũng hợp thành một nhóm. Quỷ sai trong địa phủ cũng nhún nhường ba phần, sống muôn màu muôn vẻ. Hiện tại, thấy Lâm Thành có nhiều minh tệ đến như vậy, bọn chúng nào chịu được chứ? Trong địa phủ cũng không có pháp luật để nói, thực lực của Lâm Thành bày ra cũng không mạnh. Có nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên bọn chúng lung lay tà niệm rồi. Khắp nơi đều đang xảy ra cảnh thế này. Bọn chúng định lợi dụng Lâm Thành, nhưng nhìn quỷ hồn xung quanh. Đừng nóng vội, xem trước rồi nói. Tiểu tử này không có thực lực mà có nhiều tiền như vậy, nhất định không chỉ chúng ta muốn lợi dụng nó thôi. Bây giờ ra tay, cho dù chúng ta cướp được tiền cũng sẽ bị quỷ hồn khác nhắm vào mà thôi. Quỷ vương được gọi là đại ca nén cơn kích động trong lòng rồi nói. Cho dù bọn chúng là quỷ vương cũng không cách nào có nhiều tiền đến như vậy. Tính ra cướp của Lâm Thành, đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ bị cướp lại. Bọn chúng phải đợi, đợi một người dẫn đầu. Đương nhiên Lâm Thành cũng nhìn ra ý xấu của những quỷ hồn kia, nhưng không để ý. Nếu bọn chúng dám cướp, Lâm Thành sẽ để cho bọn chúng tầm bổ linh hồn của mình. Cướp đồ của hắn sao? Cũng không nghe ngóng quỷ hoàng vô cực là ai ư? Tiểu tử, người thấy đều có phần, đưa lão phu một phần, bảo đảm ngươi sẽ bình yên vô sự. Đúng lúc này, một giọng nói lúc có lúc không chợt vang lên. Ngay sau đó, ở một chỗ xa xôi âm u bay đến một lão già. Toàn thân của lão già tuôn ra một màn quỷ khí, cảnh giới quỷ hoàng bắt trọng lộ ra chắc chắn. Là quỷ hoàng Ngạo Thiên, sao lại làm nó chứ? Ngay cả quỷ hoàng đạo thiên cũng muốn có số tiền này. Chúng ta hết chỗ rồi. Thấy quỷ hoàng này xuất hiện, quỷ hồn có mặt muốn lợi dụng Lâm Thành đều bày ra vẻ mặt nuối tiếc. Quỷ hoàng bắt trọng, bọn chúng không thể đắc tội được. Nếu Lâm Thành thực sự cho quỷ hoàng ngạo thiên một phần, bọn chúng không dám làm gì Lâm Thành. Có sự che chở của quỷ hoàng ngạo thiên đủ để khiến cho Lâm Thành sống tiêu sái tự tại ở thành Phong Đô. Ngay cả quỷ hoàng bắt trọng cũng nhìn chúng số tiền này. Lẽ nào quỷ ở địa phủ nghèo như vậy sao? Lâm Thành thầm nghĩ. Trên thực tế, không phải quỷ ở địa phủ nghèo, là tiền của Lâm Thành quá nhiều. Minh tệ có mệnh giá ngàn tỷ mới ra, chưa phổ biến, chỉ có một số ít quỷ hoàng có. Có thể có minh tệ mệnh giá ngàn tỷ, đại diện cho thực lực lớn mạnh. Dẫu sao không có thực lực, căn bản không giữ được số tiền này. Minh tệ mệnh giá ngàn tỷ chất chồng như núi, cho dù là quỷ hoàng bát trọng như quỷ hoàng ngạo thiên đây, cũng không có nhiều tiền như vậy. So với Lâm Thành, nó cảm thấy nó quá nghèo. Thế nào? Có muốn cho lão phu một phần không? Quỷ hoàng ngạo thiên từ trên trời đáp xuống bên cạnh Lâm Thành hỏi. Cho người cũng được. Người biết trung quỷ ở đâu không? Lâm Thành nhìn quỷ hoàng ngạo thiên rồi mỉm cười nói. Âm thanh không lớn, nhưng quỷ hoàng ngạo thiên có thể nghe rõ được. Người muốn tìm trung quỷ sao? Ta chỉ biết trung quỷ sống ở đâu, nhưng không biết bây giờ hắn ta đang ở chỗ nào. Người và hắn ta có quan hệ gì chứ? Quỷ hoàng ngạo thiên nhìn kỹ Lâm Thành hỏi. Nếu Lâm Thành có quan hệ với trung quỷ, nó thật sự không dám lợi dụng Lâm Thành. Dẫu sao với danh tiếng của trung quỷ, quỷ hồn trong địa phủ không ai là không biết, không ai là không hiểu. Không có quan hệ gì. Nếu người không biết, vậy thì có thể đi rồi. Vẻ mặt của Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Người bảo lão phu đi sao? Không ngại nói cho người biết, hôm nay người chia cũng phải chia, mà không chia cũng phải chia. Người cho rằng dựa vào thực lực của người thì có thể giữ số tiền này sao? Cho người 3 giây để mà suy nghĩ. Sau 3 giây, đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Sắc mặt của quỷ hoàng ngạo thiên trầm xuống, giọng điệu không tốt nhìn Lâm Thành, thấp giọng rồi nói. Quỷ hồn xung quanh nghe được cuộc đối thoại của hai người thì cũng vô cùng kinh ngạc. Lâm Thành lại từ chối cho quỷ hoàng ngạo thiên một phần. Phải biết rằng đây là quỷ hoàng ngạo thiên, quỷ hoàng bát trọng, thế mà hắn lại từ chối. Đắc tội với quỷ hoàng ngạo thiên không nói, nó có thực lực giữ tiền của mình sao? Con quỷ này không phải điên rồi đấy chứ? Ta cũng cho người 3 giây, rời khỏi tầm mắt của ta, không thì đừng trách ta không cách sáo. Lâm Thành bày ra vẻ mặt xem thường, rồi nhìn quỷ hoàng ngạo thiên mà nói. Quỷ hoàng bát trọng sao? Hắn thực sự là không sợ. Đúng lúc hắn muốn xem thử hồn phách của mình mạnh bao nhiêu. Ngươi nói khoác không biết ngượng, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi xem. Bốp một tiếng, quỷ hoàng ngạo thiên còn chưa dứt lời, Lâm Thành đã tát cho hắn một phát. Bịch. Một giây sau, một cái đầu hất lên. Xì. Sau đó hai tay của Lâm Thành thi triển lần nữa, tóm lấy thân thể của quỷ hoàng ngạo thiên, chợt phát lực, trực tiếp mà xé quỷ hoàng ngạo thiên thành hai nửa. Tàn bạo, khủng bố, răng rắc. Lâm Thành xé từng chút cơ thể của quỷ hoàng ngạo thiên, nhét vào trong miệng nhai kỹ một hồi, phát ra tiếng giòn rụm. Chưa đến một phút, quỷ hoàng ngạo thiên đang sống sờ sờ, thế mà giờ chỉ còn lại một cái đầu, toàn bộ đều bị Lâm Thành ăn sạch sẽ. Lâm Thành chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, vung cánh tay một cái, tốc độ lại trở nên nhanh hơn rồi. Cũng chỉ là tốc độ trở nên nhanh hơn thôi, sức mạnh cũng không lớn mấy. Nhưng như đây là đủ rồi, khuyết điểm hồn phách của hắn chính là tốc độ quá chậm. Bây giờ tốc độ đã trở nên nhanh hơn một chút, tương đương với gia tăng thực lực trá hình. Tốc độ lúc trước là ốc sên, tốc độ bây giờ là con kiến. Loại thay đổi này rất rõ ràng. Một con quỷ hồn quỷ hoàng bắt trọng có thể gia tăng nhiều tốc độ như vậy, nếu thêm vài con nữa thì thật tốt. Trong địa phủ, thứ không thiếu nhất chính là quỷ hồn. Lâm Thành đi đến trước đầu quỷ hoàng ngạo thiên, trực tiếp ăn luôn đầu của quỷ hoàng ngạo thiên. Sau đó liếc nhìn đám đông quỷ hồn. Những quỷ hồn lúc này thì trợn tròn hai mắt như bị sét đánh. Con nào con nấy như gặp quỷ, trong lòng vô cùng kinh hãi. Quỷ hoàng ngạo thiên, cường giả quỷ hoàng bát trọng, thế mà lại bị Lâm Thành đánh chết rồi. ngay cả thi thể cũng bị Lâm Thành ăn sạch. Tàn bạo, thực sự là rất tàn bạo. Đây căn bản không phải là quỷ. Tên này rõ ràng không có khí tức mạnh bao nhiêu, sao thực lực bộc phát ra lại mạnh đến như vậy? Quỷ vương trước đó muốn ra tay với Lâm Thành đều sợ đến mức lông tóc dựng đứng. May mà chưa ra tay, nếu không kết cục sẽ giống như quỷ hoàng Ngạo Thiên. Quỷ hoàng bắt trọng mà còn bị giết trong giây lát. Thực lực này mạnh bao nhiêu chứ? Sao lúc trước chưa hề nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua nhân vật như vậy? Ta nhớ rồi, hắn chính là quỷ hoàng vô cực, lần trước bắt được một con mãnh thú trong huyết hải. Bất chợt, có một gã quỷ hồn quỷ vương sơ kỳ chợt lên tiếng. Đúng rồi, chính là hắn, ta cũng nhớ ra rồi, đây chính là quỷ hoàng vô cực. Cái gì mà quỷ hoàng vô cực chứ? Sao ta chưa từng nghe nói bao giờ nhỉ? Thì ra, hắn chính là quỷ hoàng vô cực, thực sự là rất mạnh. May mà ban nãy, ta không ra tay với hắn. Quỷ hoàng vô cực quá mạnh mẽ, chắc chắn vượt qua quỷ hoàng thập trọng. Hèn gì lần trước, có thể bắt giữ được mãnh thú quỷ vương hậu kỳ. Trong tích tắc, tên tuổi của quỷ hoàng vô cực lập tức được lan truyền, mà quỷ hoàng Ngạo Thiên đã trở thành bàn đạp giúp Lâm Thành nổi tiếng. Mấy người, còn ai muốn chia phần không? Lâm Thành nhìn xung quanh lại nhạt nói. Không ai dám mở miệng, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Đùa sao? Ngay cả quỷ hoàng Ngạo Thiên cũng đã chết rồi, còn bị Lâm Thành giết chết chỉ trong vài giây, ai còn dám giành phần với hắn nữa? Chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Mặc dù minh tệ là một thứ tốt, nhưng phải có số hưởng mới được hưởng. Ngươi, lại đây nào. Lâm Thành nhìn một tên quỷ hồn quỷ vương ngậu kỳ nói. Xin tha mạng, quỷ hoàng vô cực xin tha mạng. Tên quỷ vương này lập tức quỳ phịch xuống, vẻ mặt đầy hoảng sợ mà xin tha. Ta sẽ không giết ngươi, cầm tiền này theo ta vào trong thành. Lâm Thành lại nói. Sao chứ? Dạ được. Thấy Lâm Thành không giết nó, thì nó nhanh chóng đứng dậy, rồi lại vội vàng gật đầu lia lịa. Vừa rồi thật sự là sợ chết đi được, còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ giết nó. Trước đó, nó đã có ý định đánh Lâm Thành, nhưng bây giờ ý định này đã biến mất lên 9 tầng mây rồi. Chẳng mấy chốc, tên quỷ vương kia đã nhặt hết số tiền trên mặt đất, lên được một bao đầy ụ, sau đó ì ạch đi theo Lâm Thành. Sau khi đưa phí vào thành, Lâm Thành nhìn về phía quỷ vương rồi hỏi. Người có cách gì đến liên lạc không? Chính là cách sau khi rời khỏi đây thì có thể nhanh chóng liên lạc với ngươi. Không có. Quỷ vương lắc đầu rồi nói. Đây không phải là dương gian, trên dương gian còn có điện thoại, địa phủ thì không có. Không có thì thôi vậy, ngươi lấy tiền này đi mua cho ta một căn nhà ở Phong Đô, còn lại thì để dành, sau đó ngươi giúp ta trông nom. Chừng này tiền đủ để mua rồi chứ? Đủ rồi. Đủ thì tốt, bây giờ chúng ta chia ra từ đây. Dứt lời, Lâm Thành đi về phía phủ đệ của Trung Quỷ. Tên quỷ vương này vẫn còn ngây ngốc sững sờ tại chỗ, cứ thế mà đi sau. Đưa nó nhiều tiền như vậy rồi bỏ đi, chẳng lẽ không sợ nó ôm tiền bỏ trốn sao? Nhưng nếu quay về, thì ở địa phủ này nó không có đường chạy trốn. Chỉ có vài thành phố, cầm tiền rời khỏi nơi này cũng chẳng dùng được. Minh tệ cũng chỉ là một đống giấy vụn mà thôi. Nhưng vẫn còn chưa mua nhà, lần sau làm sao có thể liên lạc được với Lâm Thành đây? Liệu khi đó Lâm Thành có biết được ngôi nhà ở đâu không? Nó há to miệng định nói gì đó, nhưng đáng tiếc Lâm Thành đã bỏ đi từ lâu rồi. Từng không ngờ Lâm Thành đã đưa tiền cho nó, lần sau có đến địa phủ gặp nó thì tốt rồi, nếu không gặp thì cũng chẳng sao. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền, trước khi tới địa phủ đã bảo Chu Hinh đốt cho hắn rất nhiều tiền. Coi như tên này may mắn, vì hắn nóng lòng muốn tìm được Trung Quỷ, nếu không sẽ không đưa tiền cho nó. Hiện giờ Lâm Thành không có thời gian đi mua nhà, chỉ có thể giao chuyện này cho Quỷ Vương. Nhưng hắn vẫn còn rất nhiều tiền, cho nên đã mua một chiếc xe ô tô trên phố, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để đi tới phủ đệ của Trung Quỷ. Vừa xuống xe, Lâm Thành gõ cửa phủ đệ, bên trong không có một tiếng động nào. Trung Quỷ không có nhà, bây giờ có vẻ như Trung Quỷ đã xảy ra chuyện thật rồi. Nhưng Lâm Thành không biết Trung Quỷ đang ở đâu, dường như mấy quỷ hoàng bên ngoài cũng không biết. Diêm Vương làm việc bí mật, hoàn toàn không để lộ ra tin tức nào. Bây giờ điều đó đã khiến cho Lâm Thành hơi lúng túng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi đến 18 tầng địa ngục để xem xét. Nếu Diêm Vương muốn trừng phạt Trung Quỳ, có lẽ hắn ta sẽ bị giam cầm ở trong địa ngục. Ngay lập tức, Lâm Thành lái xe về phía 18 tầng địa ngục. Khi đến cổng địa ngục, Lâm Thành đã giấu xe đi. Vừa định đi vào thì một đám quỷ sai đột ngột bước ra khỏi đó. Chắc là đến giờ đổi ca rồi. Đám quỷ sai này rủ nhau đi mua đồ hoặc đi chơi. Ôi, vẫn là chức quỷ sai canh giữ thành và cầu đại hà là tốt nhất. Lần trước chúng ta đã hứa sẽ thăng chức cho chúng ta lên hắc bạch vô thường mà vẫn chưa làm được. Một tên quỷ sai thở dài thườn thượt rồi nói: những ngày tháng trong địa ngục thật sự là rất dày vò. Cứ lặp đi lặp lại việc tra tấn những quỷ hồn đó. Ngày này qua năm khác, chúng đã cảm thấy buồn tẻ và nhàm chán vô cùng. Nghe nói, chúng ta đã bị Diêm Vương nhốt lại về sự việc lần trước. May mà Diêm Vương không trừng phạt chúng ta, nếu không tính mạng của chúng ta cũng khó bảo toàn. Thế mà ngươi còn muốn thăng cấp sao? Một tên quỷ xe khác bèn nói: bây giờ chắc chắn rằng Trung Quỷ đã xảy ra chuyện và bị Diêm Vương ra giam giữ lại. Có điều không biết hắn ta bị giam giữ ở chỗ nào. Các vị quỷ sai đại nhân, các vị định đi đâu vậy chứ? Lâm Thành mỉm cười và bước ra khỏi bóng tối. Những tên quỷ sai này đều là những tên quỷ sai của tầng địa ngục đầu tiên. Chắc chắn là chúng biết liệu Trung Quỷ có ở địa ngục hay không. Chính là ngươi. Một trong những tên quỷ sai khi nhìn thấy Lâm Thành thì vô cùng ngạc nhiên rồi nói: người quen tên tiểu quỷ này sao? Mấy con quỷ sai khác nhìn con quỷ sai kia rồi ngạc nhiên hỏi: quen? Đây chính là tiểu quỷ mà lần trước Trung Gia đã nhờ chúng ta giúp đỡ, có mối quan hệ rất thân thiết với Trung Gia. Thì ra là người của Trung Gia. Không biết ngài tìm bọn ta có chuyện gì không? Vừa hay tin hắn có mối quan hệ thân thiết với Trung Quỷ, thái độ của những quỷ sai này lập tức thay đổi, nịnh nọt hẳn lên. Mặc dù Trung Quỷ đã bị Diêm Vương nhốt lại, nhưng chắc chắn nhất định hắn ta sẽ được thả ra. Nếu có thể có mối quan hệ tốt với Trung Quỷ, thì bọn họ có khả năng sẽ không làm quỷ sai nữa. Thấy mấy con quỷ sai này nịnh nọt mà Lâm Thành chưa kịp phản ứng lại. Đại ca, ngài tới tìm Trung Gia có phải không? Trung Gia không có ở địa ngục. Hơn nữa, ngài đừng tìm Trung Gia. Mặc dù Trung Gia đã bị Diêm Vương nhốt lại, nhưng ngài ấy sẽ ổn thôi, sẽ sớm được thả ra ngay. Con quỷ sai nhận ra Lâm Thành vừa rồi, nhìn hắn cung kính rồi nói: người chắc chắn chứ? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi: nếu đúng như lời của quỷ sai này nói, thì không cần phải tìm Trung Quỷ nữa. Quan trọng là không phải như nó nói thì nguy. Điều này không chắc chắn, nhưng theo lý mà nói thì Trung Gia sẽ không gặp chuyện chẳng lành đâu. Ngoài trừ Diêm Vương thì trong địa phủ còn ai biết Trung Quỷ đang bị giam giữ ở đâu không? Nếu đã không chắc chắn thì vẫn phải tìm cho bằng được Trung Quỷ. Trung Quỷ là người trọng tình trọng nghĩa, trước đây hắn ta đã giúp đỡ Lâm Thành rất nhiều. Không có lý do nào bây giờ hắn ta gặp nạn mà Lâm Thành lại không ra tay tương trợ. Chắc là Thôi Phủ Quân biết, nhưng những tiểu quỷ bình thường không thể gặp được hắn ta. Tên quỷ sai này suy nghĩ một chút rồi nói: Thôi Phủ Quân chính là Thôi Phán Quan ở địa phủ. Hắn ta là một trong tứ đại phán quan nổi tiếng nhất trong địa phủ. Còn lại là Ngụy Trinh của Thường Tiện Ti, Trung Quỷ của Phạt Ác Ti, Lục Chi Đạo của Sát Cha Ti, cũng chính là lục phán quan trong truyền thuyết. Nghe đồn tay trái Thôi Phán nắm giữ sinh tử bạc, tay phải nắm bút dẫn hồn, thường thiện phạt ác, quản nhân sinh tử, quyền quan cổ kim. Tay cầm sinh tử bạc và bút dẫn hồn, chỉ cần một gạch là ai đáng sống và ai đáng chết, chỉ trong giây lát mà thôi. Thôi Phủ Quân sao? Thôi Phủ Quân sống ở đâu vậy? Lâm Thành nhìn đám quỷ sai rồi hỏi. Ở địa phủ này, tiểu quỷ bình thường muốn gặp được nhân vật lớn nổi tiếng như là Thôi Phủ Quân rất là khó, còn khó hơn cả lên trời nữa. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, đây hoàn toàn không phải là vấn đề. Vấn đề là không biết Thôi Phủ Quân sống ở đâu. Ta có thể dẫn ngài đi, nhưng Thôi Phủ Quân có gặp ngài hay không thì ta cũng không dám cam đoan. Tên quỷ sai nhìn Lâm Thành cung kính rồi nói. Nếu không phải Lâm Thành và Trung Quỷ có mối quan hệ thân thiết thì nó cũng sẽ không cung kính với hắn như vậy. cũng sẽ không dẫn đường cho Lâm Thành. Trong mắt bọn chúng, Lâm Thành chỉ là một tên tiểu quỷ, mà loại tiểu quỷ như hắn đầy rẫy trong chốn địa phủ này. Tốt lắm, vừa hay ta có xe, chúng ta lái xe đi tìm Thôi Phủ Quân. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Được đấy, vậy mà ngài lại có xe luôn sao? Mấy tên quỷ hồn giống ngài, rất ít người có xe. Tên quỷ sai đó vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Thành nói. Bình thường mấy tên quỷ vương mới có xe, còn mấy tên quỷ sai như chúng thì thực là hiếm. Trong đám quỷ sai này, giàu có nhất vẫn là đám trông coi thành, cứ tùy tiện khấu trừ phí vào thành cũng đã đủ dùng rồi. Những điều này mọi người đều biết rõ, nhưng chỉ để trong lòng chứ không nói toạc ra. Bảo vệ thành là một công việc thơm ngon béo bở nhất, thậm chí là không ít Hắc Bạch Vô Thường còn không khỏi ghen tị. Lâm Thành cười mà không nói gì, chỉ dẫn theo tên quỷ sai lên xe. Về phần những tên quỷ sai kia thì ai làm gì thì cứ làm việc đấy. Dù sao đưa Lâm Thành đi tìm Thôi Phủ Quân cũng không cần tất cả chúng phải đi theo. Hay là ngươi lái xe đi, giảm bớt thời gian ngươi phải chỉ đường cho ta. Lâm Thành ngồi ở ghế lái nhìn tên quỷ sai rồi nói. Dạ được, để ta lái thử một chiếc BMW là cảm giác như thế nào đi. Quỷ sai hào hứng gật đầu. Đây đích thực là một chiếc BMW người dân gian đốt cho quỷ hồn ở địa phủ dùng. Địa phủ cũng không chỉ có BMW mà còn có mặt trượt, bài bốc cơ, vân vân. Ở dân gian có gì thì địa phủ cũng có cái đó. Sau khi thay đổi chỗ ngồi, tên quỷ sai lái chiếc BMW với vẻ cực kỳ phấn khích. Nó bay như tên bắn, lao khắp kinh thành. Những quỷ hồn xung quanh giận mà không dám nói gì. Không có cách nào khác, khi quỷ sai lái xe thì chúng nó rất sợ hãi. Nếu đắc tội quỷ sai thì ngay cả quỷ phương cũng sẽ gặp xui xẻo. Dù sao đấy cũng là địa phủ mà. Chẳng mấy chốc, quỷ sai đã chạy đến trước một căn phủ đệ nguy nga lộng lẫy. Chắc chắn phủ đệ này chính là chỗ ở của Thôi Phủ Quân. Không giống như nơi ở của Trung Quỷ, nơi ở của Thôi Phủ Quân có rất nhiều quỷ sai có sức mạnh canh giữ. Dù sao Thôi Phủ Quân nắm giữ trong tay sinh tử bạc và bút dẫn hồn. Một khi hai thứ này bị đánh cắp thì cả dương gian và âm phủ sẽ đại loạn. Hơn nữa, Thôi Phủ Quân không lợi hại bằng Trung Quỷ, giống sự khác biệt giữa một quan văn và quan võ vậy. Đẳng cấp khác nhau, cho nên sức mạnh bản thân cũng khác nhau. Đứng lại, nơi này là phụ đệ của Thôi Phủ Quân, kẻ tạp nham mau lui ra nào, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đúng lúc này, một tên quỷ sai cấp độ quỷ hoàng thập ngũ trọng đi tới với vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ quát Lâm Thành và tên quỷ sai kia. Mặc dù cả hai đều là quỷ sai, nhưng tên quỷ sai này không hề nể mặt Lâm Thành và tên quỷ sai kia gì cả. Đối với loại quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng này, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường và đầu trâu mặt ngựa cũng không dám đắc tội. Tên quỷ sai ngồi ở vị trí lái xe, nhanh chóng nháy mắt với Lâm Thành, đồng thời ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cọ cọ vào nhau. Lâm Thành hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu, rồi rất nhanh lấy ra 10 tờ minh tệ mệnh giá ngàn tỷ. Nhìn thấy 10 tờ minh tệ này, ánh mắt của tên quỷ sai kia trở nên thẳng tắp. Tên quỷ sai quỷ hoàng tập ngũ trọng cũng có rút người lại, trong mắt thoáng hiện lên một vẻ tham lam, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Người làm như vậy là có ý gì? Quỷ sai quỷ hoàng tập ngũ trọng không nhận tiền của Lâm Thành mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng rồi nói. Rõ ràng là dù rất thèm muốn, nhưng nó vẫn bắt chẹt Lâm Thành. Đương nhiên Lâm Thành cũng đã nhận ra điều đó, lại lần nữa lấy ra 10 tờ minh tệ mệnh giá ngàn tỷ. Tổng cộng có 20 tờ mệnh giá ngàn tỷ. Đối với hắn mà nói, minh tệ chỉ như giấy vụn. Chỉ cần có thể xong chuyện thì hắn có thể đưa hết cho quỷ sai và quỷ hoàng thập ngũ trọng. Các người đến đây để làm gì? Quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng đằng hắng giọng một cái, đưa tay lấy minh tệ rồi hỏi bằng giọng dịu hơn rất nhiều. Ta muốn tìm Thôi Phủ Quân, tìm hắn ta có việc. Lâm Thành nhìn quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng rồi nói. Gặp Thôi Phủ Quân sao? E rằng không được rồi, hắn rất bận, không thể gặp ngươi được. Nhưng ta có thể đi thông báo cho ngươi, ngươi ở đây chờ ta một chút. Dù sao lấy tiền làm việc, cầm tiền của người ta rồi thì phải làm việc thay người ta chứ. Về phần có được việc hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến nó. Dù sao tiền cũng đã nhận, không trả lại được. Khi đi ngang qua đám quỷ sai còn lại, quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng lấy ra hai tờ minh tệ đưa cho chúng, ý bảo chia đều nhau ra. Có miếng ăn không thể ăn hết một mình được. Tục ngữ nói rất hay, có tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Dưới địa phủ có tiền thì quả thật là sai khiến được chúng. Chẳng bao lâu sau, quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng từ trong phủ đệ của Thôi Phủ Quân đi ra. Xin lỗi, Thôi Phủ Quân không muốn gặp ngươi. Các ngươi trở về đi. Được rồi, chúng ta đi nào. Lâm Thành gật đầu, nhìn tên quỷ sai trên ghế lái rồi nói. Ngay sau đó, tên quỷ sai lái xe đi. Đi được một lát thì Lâm Thành kêu nó dừng lại. Chiếc xe này ta tặng cho ngươi, ngươi đi trước đi, ta còn có việc khác cần làm. Lâm Thành xuống xe, đóng cửa lại rồi thản nhiên nói. Thì là ngại quá, có điều ta cũng cảm ơn ngươi. Quỷ sai không từ chối mà còn mặt dày nhận lấy. Hết cách rồi, chiếc xe này hấp dẫn đến mức không nỡ từ chối. Lâm Thành không nói nhảm với nó, kiềm chế lại khí tức của mình, lặng lẽ mò tới trước phủ đệ của Thôi Phủ Quân. Đầu tiên hắn quan sát xung quanh thì phát hiện tất cả phủ đệ đều được quỷ sai bảo vệ nghiêm ngặt, cho nên không thể mò vào được. Kế hoạch thất bại, Lâm Thành cũng không hề thất vọng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải gặp được Thôi Phủ Quân. Nếu lèn vào không được thì chỉ có thể xông vào, hy vọng sẽ không bị Diêm Vương chú ý. Nếu xông vào thì sẽ phải chọn một nơi có phòng vệ yếu nhất. Lâm Thành phát hiện cứ cách 10 tên quỷ sai thập trọng lại có một tên quỷ sai thập ngũ trọng. Có vẻ như là dù ở hướng nào đi nữa thì phủ đệ của Thôi Phủ Quân cũng được trọng binh canh phòng cẩn mật. Đây cũng chỉ là bên ngoài, không biết bên trong còn có bao nhiêu quỷ sai, lại mạnh mẽ đến nhường nào. Quỷ hoàng thập ngũ trọng, Lâm Thành không biết hồn phách của mình có thể đối phó với nó hay không. Có lẽ là cũng có thể được. Dù sao hồn phách của hắn mạnh mẽ như vậy, vẫn chưa gặp được đối thủ của mình. Nghĩ tới đó, Lâm Thành lại đi đến trước cổng lớn của phủ đệ Thôi Phủ Quân. Nếu phải xông vào thì cho dù hướng nào cũng giống nhau cả, vậy thì cứ theo cổng chính mà vào. Tốt xấu gì quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng đã nhận tiền của hắn, cho dù hắn không đánh lại thì nó cũng không thể giết chết hắn được. Nếu có thể đánh lại thì đương nhiên là rất tốt rồi. Cũng nhân cơ hội này để xem từ khi ở trạng thái linh hồn hắn mạnh mẽ đến mức nào. Sao ngươi lại quay lại rồi? Thôi Phủ Quân không rảnh để gặp ngươi. Nhìn thấy Lâm Thành quay lại, quỷ sai quỷ hoàng tập ngũ trọng cau mày rồi nói. Dưới địa phủ đã có văn bản quy định rõ ràng, các quỷ hồn không được phép đặt chân đến phủ đệ của Thôi Phủ Quân trong vòng bán kính 1 km. Nếu không phải nó đã nhận tiền của Lâm Thành thì nó đã xua đuổi Lâm Thành rồi.